Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 16. Mặc dù bọn hắn đã châm lửa, đốt sạch sẽ cái quan tài và cả phòng của Hồ Đại Ngưu, nhưng cuối cùng làm như vậy có hiệu quả hay là không, bất luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều không thể chắc chắn được. Còn về phần vì sao mà bọn hắn lại kịp thời trở về nhà của Trần Lão Đại, chủ yếu là do cân nhắc đến việc nữ quỷ kia lúc nào cũng có thể đuổi giết tới. Hơn nữa cũng bởi vì một số trang thiết bị vật tư vẫn còn ở đó. Có chút kiệt sức xông vào trong nhà của Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có rảnh mà đi xem coi tên Trần Thông Kỳ như thế nào, mà lập tức về thẳng phòng mà bọn hắn đã được tiếp đãi lúc trước. Hai cái túi du lịch lớn được để ở trên bàn, rất là dễ nhìn thấy. Hai người mở ra một cái, nhanh chóng lấy đồ ăn cùng với nước khoáng ra, rồi bắt đầu tự ăn. So với tướng ăn khoa trương của Hạ Thiên Kỳ, thì Lãnh Nguyệt vẫn rất là ưu nhã. Hoặc có thể nói là hắn cũng không có nuốt tất cả các thứ vào trong miệng như vậy. Lãnh Nguyệt cũng chỉ ăn có hai cái bao bào khô, uống một chút nước để bổ sung. Chúng ta không thể phong bế hoàn cảnh, chờ lâu ở đây được, cho nên phải ăn thật nhanh một chút, ăn xong chúng ta lập tức đi ngay. Sau khi bổ sung một số thức ăn, thì trạng thái của Lãnh Nguyệt rõ ràng đã có chuyển biến tốt hơn. Ừ, tôi cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên cảm thấy đói gần chết, càng ăn thì càng đói thì càng muốn ăn. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh liên tục nhai nuốt thức ăn ở trong miệng, vừa mơ hồ nói. Chắc là do thể chất ác linh của cậu gặp phải lệ quỷ đáng nguyền rủa kia. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng không thể dừng lại được, cho nên sau khi nghe Lãnh Nguyệt nói xong, lập tức không còn ăn nhiều nữa, mà nuốt thẳng thức ăn ở trong miệng xuống, lấy túi du lịch ở trên bàn đeo lên lưng rồi nói. Chúng ta đi thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt ra khỏi nhà của Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ lập tức có cảm giác không biết nên đi nơi nào. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt một cái thì phát hiện gương mặt của Lãnh Nguyệt cũng mềm màng giống như vậy. Hiện tại chúng ta còn muốn đồng cứng nữa thì tại sao không ở lại chỗ này rồi sáng sớm mai mới hãy đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ không điều khiển được mà sợ run cả người, thực sự cảm thấy lạnh đến tận mạng. Không có cách, nếu như lệ quỷ kia vẫn còn tồn tại, chúng ta không thể cứ chôn chặt chân ở chỗ này như vậy được, không khác gì là tự tìm đường chết. Nói thật, tôi đã không còn nhiều cách để ngăn chặn nó. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, ưu điểm và khuyết điểm của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đều đã thấy rõ ràng. Ngoại trừ những lúc Lãnh Nguyệt tốt bụng không tính, thì những lúc thi hành nhiệm vụ thì ưu điểm của hắn chính là sử dụng pháp thuật. Trình độ có thể bảo đảm là sẽ dùng để phòng vệ được và cũng có khả năng chống cự lại được quỷ. Nhưng khuyết điểm của hắn chính là làm việc rất ít khi suy nghĩ, đồng thời vốn dĩ không biết sốt ruột là cái gì. Hắn đã nói là cảm thấy rằng mình đã sai rồi, cho nên việc tiếp theo bọn hắn nên làm gì phải do hắn tự nghĩ ra biện pháp mới đúng. Chúng ta cứ ngu ngốc, đứng yên ở chỗ này cũng không phải là cách. Chúng ta qua bên kia đi, phân tích cái nguyên nhân gây nên sự kiện này thật kỹ thêm một lần nữa. Có vẻ Lãnh Nguyệt cũng đã quen với thân phận làm túi khôn của Hạ Thiên Kỳ, nên cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu rồi cùng Hạ Thiên Kỳ đi thẳng về phía trước. Bọn người của Trần Lão Đại chắc là đều đã bị quỷ giết chết rồi. Theo lý, tiểu oán khí của lệ quỷ lẽ ra phải được giải trừ rồi mới đúng. Nhưng bởi vì chúng ta nhúng tay vào, cho nên có thể chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng căm hận mới của nó. Điểm này thì nhìn vào cái vinh dự của chúng ta, không có bất kỳ phản ứng gì thì có thể nhìn ra rồi. Mỗi lần sau khi nhiệm vụ kết thúc, thì vinh dự biểu sẽ tiến hành cho điểm. Cho nên thông qua điểm này mà có thể biết được nhiệm vụ đã được giải quyết hay là chưa. Chúng ta đã không có nhận được nhắc nhở là nhiệm vụ đã được giải quyết, nên cái việc chúng ta thiêu hủy của quan tài kia cũng không có ảnh hưởng gì tới nữ quỷ kia. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi ở cái nơi quỷ quái này. Như vậy thì vấn đề kế tiếp là chúng ta phải dựa vào cái gì để có thể sống sót mà đợi ở chỗ này đây. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ lần này cứ như là lại trở về thời điểm ban đầu. Vẫn là chính diện, đánh không lại, mà cách hóa giải oán khí cũng không có. Chỉ khác là cái chúng ta đã biết được nguyên nhân bắt nguồn của sự kiện này. Với phân tích của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt rất là đồng ý, liên tục gật đầu phụ họa. Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói bậy bạ, mà vẫn nghiêm túc phân tích đàng hoàng. Cho nên, việc mà chúng ta muốn chính là điều tra được kết quả, tiếp theo từ đó mà tìm ra giải pháp để giải quyết sự kiện lần này. Hai ngày trước chúng ta liều sống liều chết vì cái gì chứ? Không phải là vì muốn biết được chân tướng khởi nguồn của sự kiện này hay sao? Chúng ta bây giờ đã biết được giữa Tiểu Lệ và bọn người của Trần Lão Đại cuối cùng là có mối thù truyền kiếp như thế nào rồi sao? Mà bây giờ, chúng ta đều đã nắm rõ được hết thảy chân tướng trong chuyện này rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, thì cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng mở miệng nói. Mặc dù chúng ta đã biết được toàn bộ chân tướng, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì để chúng ta giải quyết sự kiện cả. Sẽ không có trợ giúp được gì. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không tán đồng với quan điểm của Lãnh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tình cảnh của chúng ta thực sự là rất không ổn. Bởi vì nếu không tìm được cách hóa giải oán khí của Lệ Quỷ, thì chúng ta cũng sẽ không có cách nào để mà giữ mạng sống. Chúng ta không giết chết được nó, nhưng nó lại có thể giết chết chúng ta. Hiện thực đúng là khốc nghiệt. Tôi có thể cảm giác được rằng sát niệm của nó đã rất mạnh mẽ. Nếu như lại tiếp tục để yên cho nó, thì toàn bộ người trong thôn con rùa này đều sẽ bị nó giết chết. Nói xong có lẽ sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, nên Lãnh Nguyệt có chút lúng túng bổ sung. Lúc này là thật. Hóa ra trước kia, cậu đều là lừa dối tôi sao? Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái. Không, từ trước tới giờ tôi không hề gạt cậu. Lãnh Nguyệt nghiêm túc nói. Là ưa thích cảm giác đúng không? Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng, cũng không có tiếp tục bận tâm về chuyện này nữa, nói. Nếu như là của cậu nói có thể tin, thì không phải tình huống của chúng ta càng nguy cấp hơn sao? Vậy chúng ta nhất định phải nắm thật chặt thời gian này để tìm cách mới được. Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến một khả năng, bận bịu vỗ đầu một cái rồi hỏi Lãnh Nguyệt. Có một việc, cậu không cảm thấy thật kỳ lạ sao? Chuyện gì? Thì là chuyện của Trần Trùng đã chết á? Cái này thì có gì mà kỳ lạ? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thôn con rùa hết thảy có bao nhiêu gia đình chứ? Có bao nhiêu người? Nơi này lớn cỡ bao nhiêu chứ? Hạ Thiên Kỳ hỏi liên tiếp Lãnh Nguyệt ba vấn đề, làm Lãnh Nguyệt có chút choáng váng. Tôi làm sao lại biết những thứ này? Cuối cùng là cậu muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, thôn con rùa này chỉ lớn cỡ cái bàn tay một chút, ít người như vậy. Một người sống sờ sờ như vậy, thì làm sao có thể vô cớ không phát hiện ra được chứ? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Nhưng người trong thôn đều cho rằng hắn đã đi ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài sao? Lần này tới phiên Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Chúng ta cũng từng đến hỏi thăm nhà rồi. Trong quá trình đó, cũng có hỏi sơ qua về chuyện này. Nhưng cậu có nghe nhà nào đề cập đến chuyện có người đi ra bên ngoài chưa? Lãnh Nguyệt không nói gì, bởi vì lúc mà bọn hắn đến hỏi thăm từng nhà thì có hỏi đến chuyện này. Nhưng tất cả người trong thôn đều trả lời rất là giống nhau. Không hề có suy nghĩ là muốn rời khỏi thôn con rùa, cũng không nghe nói có nhà nào gần đây nhất có người mất tích hay là chết cả. Nhưng cứ như vậy thì sự việc thực sự là rất quái dị. Bởi vì bọn người của Trần Lão Đại rõ ràng đã giết người, nhưng chuyện này lại hoàn toàn không có người phát hiện ra. Sau khi nói với Lãnh Nguyệt về điều mà hắn đang hoang mang, thì Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi. Cậu cảm thấy chuyện này làm sao mới có thể che giấu mà không bị phát hiện chứ? Nghe như vậy, Lãnh Nguyệt lập tức suy nghĩ. Không bao lâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không chắc chắn nói. Chẳng lẽ người bị giết vẫn còn sống sao? Nhưng dựa theo lời của Trương Què, Trần Trùng bị Trần Lão Đại lấy mất nửa cái đầu, làm sao có thể còn sống chứ? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, hắn không tán đồng với suy nghĩ của Lãnh Nguyệt, sau đó nói. Tôi cảm thấy có hai khả năng. Đương nhiên, hai loại khả năng này suy nghĩ kỹ một chút đều khiến cho tôi có chút rùng mình. Lãnh Nguyệt làm ra một bộ dạng đang rửa tai lắng nghe, ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Khả năng thứ nhất chính là thôn con rùa này vốn dĩ không có người tên là Trần Trùng. Nói trắng ra thì Trần Trùng vốn dĩ không có tồn tại. Hắn chỉ là ảo tưởng, tồn tại trong đầu của tất cả mọi người. Hay nói chính xác hơn, hắn chỉ tồn tại trong ảo tưởng của bọn người Trần Lão Đại mà thôi. Cứ như vậy, bọn người của Trần Lão Đại có tưởng rằng đã giết chết Trần Trùng. Nhưng trên thực tế thì bọn hắn lại giết chết một người vốn dĩ không hề tồn tại. Cho nên người trong thôn con rùa sẽ không có phát hiện ra việc thiếu đi một người sống sờ sờ cũng là điều có thể hiểu được. Trần Trùng là người không tồn tại sao? Ý của cậu là Trần Trùng chính là quỷ? Lãnh Nguyệt nghe xong không khỏi nghi ngờ hỏi. Cậu cảm thấy không có khả năng này sao? Hạ Thiên Kỳ ra vẻ học vấn nhìn Lãnh Nguyệt, làm ra dáng vẻ cứ như là muốn nói. Nếu không thì làm sao lại nói đầu của tôi thông minh hơn cậu được, giải thích. Tuy tôi không hiểu rõ về quỷ, nhưng vẫn có mấy phần cảm nhận được năng lực quỷ dị của bọn chúng. Khả năng ly kỳ của sự kiện linh dị này ở chỗ, người mà Tiểu Lệ yêu có lẽ không phải là người, mà là một con quỷ. Tiếp theo cũng không mong rằng Trần Trùng sẽ mang nàng thoát khỏi thôn con rùa, nhưng chuyện này lại bị người của bọn Hồ Đại Ngưu biết được, sau đó lấy việc tố cáo Trần Trùng ra để làm cớ ép Tiểu Lệ phải phát sinh quan hệ với bọn chúng. Tiểu Lệ vì bảo vệ người yêu mình nên cũng cứ chỉ có thể cam lòng chịu nhục. Kết quả không ngờ rằng Trần Lão Đại cuối cùng cũng biết chuyện này, từ đó mới khiến cho Trần Trùng bị giết. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhìn Lãnh Nguyệt nói. Có phải nghe vào cảm thấy có chút không hẳn là như vậy, không hợp logic một chút nào, đúng không? Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng trên mặt lại thấy rõ sự hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì lập tức nói tiếp. Kỳ thật mới nhìn thì thấy nó không có hợp lý, logic một chút nào. Nhưng nếu như nhìn chuyện này dưới một góc độ khác thì hợp lý rất là nhiều. Nếu như Trần Trùng là quỷ, thì mục đích nó muốn tiếp cận Tiểu Lệ chính là tạo ra một con lệ quỷ, sau đó giúp nó đạt được một số mục đích. Như vậy không phải đã hợp lý hơn rất nhiều rồi, đúng không? Nghĩ lại xem, Tiểu Lệ là bị bọn lừa đảo buôn bán người, bán vào thôn con rùa. Trước đó nói không chừng, còn phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục. Trong lòng vốn đã tích lũy, không ít oán hận vô tận. Cho nên cô ấy vốn dĩ là một cô gái hiền lành, lại bị xem như là hạt giống để bồi dưỡng thành lệ quỷ. Cho nên sau khi Trần Trùng phát hiện ra Tiểu Lệ, thì lập tức nghĩ biện pháp để mê hoặc, sau đó cố ý làm cho bọn người Trần Lão Đại xuất hiện ảo tưởng. Từ đó trước thì tạo thêm hy vọng cho Tiểu Lệ, sau lại mượn tay của bọn người Trần Lão Đại, từng chút tước đoạt cái hy vọng này, cuối cùng hoàn toàn đẩy Tiểu Lệ vào vực sâu không đáy. Tiểu Lệ làm con dâu Trần Lão Đại, thì các bọn Hồ Đại Ngưu và Tâm Phúc còn không dám trêu chọc, huống chi là một thôn dân cực kỳ bình thường như là Trần Trùng, làm sao có là gan đó chứ. Còn nữa, Trần Lão Đại gần như là ngày nào cũng ở nhà. Thử hỏi dưới tình hình đó thì Tiểu Lệ làm sao có thể chạy đến bên ngoài tìm người khác được. Cậu cảm thấy điểm này đúng sao? Lãnh Nguyệt không trực tiếp tỏ thái độ mà cố ý nói rõ một vấn đề. Không phải mọi loài quỷ đều có năng lực giết người. Cũng giống như là quỷ nhập xác ở học viện nữ sinh Tề Hà lần trước, chỉ có thể mượn lực lượng từ con quỷ khác. Đúng, tôi cũng nghĩ đến cái vụ quỷ nhập xác lần trước, mới phát hiện được khả năng này rất là lớn. Mặt khác, trước và sau khi biến thành lệ quỷ thì Tiểu Lệ thay đổi quá nhiều. Nếu nó không xảo trá như vậy thì có lẽ cũng không trở nên thê thảm đến thế. Ừ, vậy còn khả năng thứ hai? Trong lòng Lãnh Nguyệt có lẽ cũng đồng ý với sự phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ giơ tay lau nước mưa ở trên mặt rồi tiếp tục nói. Khả năng thứ hai chính là trước khi bị giết chết thì Trần Trùng quả thực là có tồn tại. Nói đơn giản hơn thì chính là sau khi bọn người của Trần Lão Đại giết chết thì Trần Trùng mới biến thành quỷ. Mỗi ngày nó vẫn sẽ về nhà và sẽ bị các thôn dân nhìn thấy. Cho nên sẽ không có người phát hiện ra rằng nó kỳ thực là đã chết. Chỉ là sau khi cân nhắc và sắp xếp các sự kiện lại thì khả năng này không có lớn lắm. Sau khi phân tích kỹ càng và phân ra hai loại khả năng, Hạ Thiên Kỳ cũng hầu như đã đưa ra được kết luận. Trong mắt chúng ta thì nhiệm vụ lần này cũng gần giống như là tại học viện nữ sinh Tề Hạ lần trước vậy. Có lẽ ngay từ đầu, công ty phái chúng ta đến đây chỉ đơn giản là muốn chúng ta đối phó với con quỷ Trần Trùng không có năng lực giết người này. Tuy nhiên, con quỷ này cũng rất xảo trá. Trước khi chúng ta tới đã tạo ra được lệ quỷ Tiểu Lệ này, đã bảo vệ được bản thân, lại thành công đánh lừa tầm mắt của chúng ta. Để cho chúng ta tin tưởng, chắc chắn rằng Tiểu Lệ mới chính là con quỷ cần giải quyết trong nhiệm vụ lần này. Con quỷ này thật sự là quá đề tiện. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên ra vẻ nghiêm chỉnh mà khoa trương nói một câu. Nguyệt, đừng có hiểu lầm nha. Tôi không nói cậu đâu. Có thể có chút tổ chức được hay không? Thực tình Lãnh Nguyệt cũng bỏ tay với Hạ Thiên Kỳ. Cái gì gọi là tổ chức chứ? Mấy người các cậu có thể giả bộ, nhưng tôi lại cực kỳ thích nói vài câu tục vậy đó. Thế nào? Tôi đã không mắng cậu, lại không hề mắng người nhà của cậu. Ngay cả nhà của cậu nuôi chó, tôi cũng không có chửi một câu. Vậy cái này có thể tính là tôi nhiều chuyện được đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ bị sặc một phen, đến Lãnh Nguyệt cũng nói không nên lời. Hắn cũng thấy tốt nhất là nên nói vào vấn đề chính thì tốt hơn. Sau đó chúng ta cần phải làm gì thì đã rất rõ ràng. Chính là tìm cho ra con quỷ đáng chết kia. Chúng ta không có năng lực đối phó với lệ quỷ, nhưng đối phó với loại ma quỷ cà bông kia thì có thể coi như là khó sao? Tuy nhiên, trước đó vẫn phải chắc chắn rằng Trừng Trùng không hề tồn tại thì mới có thể. Nếu như có thể xác định Trừng Trùng là quỷ, tôi nghĩ tôi sẽ có cách tìm được nó. Làm sao tìm được? Loại quỷ này rõ ràng là không có đủ năng lực để nhập xác. Nhiều lắm thì cũng chỉ có chút thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi. Cho nên năng lực của nó còn kém hơn quỷ nhập xác mà chúng ta gặp ở học viện nữ sinh Tề Hà. Với loại này thì cho dù nó có sử dụng thủ đoạn để ẩn người đi, thì nếu như tôi mở ra thiên nhãn thì vẫn có thể phát hiện ra được nó. Lãnh Nguyệt nói một câu thì Hạ Thiên Kỳ lại nói một câu hết sức trễ trâu. Thiên nhãn là cái gì? Là cơm thiên tân sao? Cậu muốn ăn cơm à? Sau đó Lãnh Nguyệt cũng nói sơ qua một chút về việc mở ra thiên nhãn sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn thực ra là một loại pháp thuật có thể nhìn thấu những pháp thuật tạo ra ảo giác. Nhưng bởi vì trong tay chỉ nắm giữ có hạn, cho nên thiên nhãn của Lãnh Nguyệt chỉ thuộc loại tương đối thấp mà thôi. Còn xa mới có thể đạt tới cấp độ nhìn thấu được hết các loại pháp thuật tạo ra ảo giác kia. Nhưng bất kể là như thế nào, đây cũng là một kỹ năng để đối phó quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng lại không điều khiển được mà cảm thấy ngứa ngứa. Vì dù sao, hắn cũng có thể chất ác linh mà giống như không có. Có lẽ là nhìn ra được Hạ Thiên Kỳ đang nhìn tới pháp thuật, Lãnh Nguyệt cũng nói một câu cổ vũ. Ác linh kỳ thật là ác quỷ, mà cấp bậc ác quỷ so với lệ quỷ sẽ cao hơn rất là nhiều. Cho nên cậu có thể chất ác linh nên sẽ rất là mạnh. Chỉ là bây giờ cậu còn chưa tới được bước kỳ mà thôi. Vậy thì cảm ơn lời an ủi của cậu. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không có ý đi bàn chuyện thể chất ác linh với Lãnh Nguyệt, nhưng có đôi lúc bọn hắn đang nói chuyện phím, mỗi người mồi một câu lại dẫn đến vấn đề này. Nhưng không biết là do hắn nghĩ nhiều hay là do Lãnh Nguyệt kiên kỵ với bốn chữ thể chất ác linh này. Trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn lại không đến hỏi Lãnh Nguyệt, bởi vì nếu hắn mà há mồm ra hỏi thật, thì với bộ dạng đê tiện vừa cao ngạo vừa lạnh lùng của Lãnh Nguyệt, chắc chắn sẽ không nói cho hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng là lúc mà bọn hắn vừa mới quen biết nhau, hắn có hỏi qua Lãnh Nguyệt là vì sao lại gia nhập công ty này. Kết quả bị tên Lãnh Nguyệt đê tiện, tàn nhẫn này không thèm nhìn đến hắn một cái. Tuy nói là bọn hắn đã làm quen với nhau, nhưng còn xa mới thành bạn bè, cũng không tới mức trở thành anh em tốt như thế này. Cho nên hơi nghi hoặc một chút, còn định chờ đến sau này sẽ hỏi lại. Hễ hỏi thì lại không để ý tới, tự chút nhục nhã. Bọn hắn phải tìm một nơi để có thể tránh mưa tránh gió, rồi sau đó lên đường đi làm một cuộc thảo luận. Sáng sớm, mặt trời nhô cao khiến cho sự lạnh giá của một đêm mưa hôm qua tan đi. Lo lắng sợ hãi hết một đêm, lại thêm mưa gió bão bùng. Trạng thái của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều kém đến cực độ, xém chút còn ngã vào vũng bùn mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng hiện thực tới bước đường này thì bọn hắn phải tiếp tục giữ vững tinh thần, bởi vì trận chiến sinh tồn này còn lâu mới kết thúc được. Một buổi sáng không hao tốn nhiều thời gian lắm, bọn hắn gần như tham viếng hết từng nhà ở thôn Con Rùa. Bởi vì nhà của Hồ Đại Ngưu bị thiêu hủy và nhà của Trần Lão Đại phát sinh biến cố lớn, khiến cho người ở trong thôn lo sợ, tạo chút phiền phức cho bọn hắn. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn muốn hỏi cho rõ để làm sáng tỏ chân tướng của sự việc này. Trần Trùng quả nhiên là một người không hề tồn tại, hắn đã mất tích hơn một năm. Dựa theo hình dung của mọi người ở trong thôn thì Trần Trùng là một người đặc biệt có giả tâm. Khi còn sống quả thật có xảy ra xung đột kịch liệt với Trần Lão Đại. Sự việc đó đặc biệt gây ra huyên náo rất là lớn. Hắn còn triệu tập toàn thể người ở trong thôn thuyết phục họ cùng bọn hắn chống lại Trần Lão Đại. Kết quả trong quá trình giằng co với Trần Lão Đại, các thôn dân đều phản chiến. Không có qua mấy ngày, Trần Trùng lập tức mất tích. Mọi người trong thôn âm thầm truyền nhau rằng Trần Trùng rất có khả năng đã bị Trần Lão Đại diệt khẩu. Nhưng Trần Lão Đại lại bác bỏ tin đồn này, nói rằng Trần Trùng cảm thấy bản thân đắc tội với toàn thể thôn dân,

thì hắn đều còn khỏe hơn Lãnh Đề Tiện kia. Lãnh Đề Tiện vừa mới bày xong cái trận đá vụn kia, cơ thể yếu đến nỗi phải nhờ hắn tới đỡ. Cho nên, nhiệm vụ đi dẫn dụ quỷ đưa cho hắn là vô cùng hợp lý. Ngoài ra, còn có điểm quan trọng nhất, chính là Lãnh Nguyệt còn phải đi giải quyết con quỷ trừng trùng kia, bởi vì hắn vốn dĩ không có năng lực tiêu diệt quỷ. Lần trước có thể xử lý quỷ phụ thân là chỉ gặp may mà thôi. Còn nữa, trần trùng vốn dĩ không thể lại nhập vào người của hắn. Cậu hẳn là phải biết, tôi một hồi nữa, hẳn là đi làm cái gì? Lãnh Nguyệt vì có thể thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, lúc này cô ý cường điệu nói. Trần trùng không có đủ năng lực để giết người, nhưng dù sao nó cũng là một con quỷ. Chỉ cần nó dựa vào lực bẩm sinh, thì chúng ta không có cách nào giết chết nó. Tốt, tôi đã biết. Vậy tôi không đi thì không được rồi. Hạ Tiên Kỳ phất phất tay cắt ngang lời của Lãnh Nguyệt. Cậu cứ nói thẳng cho tôi biết, một hồi nên làm thế nào đi. Sau khi nhắc nhở Hạ Tiên Kỳ vài câu, Lãnh Nguyệt bắt đầu lấy tay chuẩn bị mở thiên nhãn. Hạ Tiên Kỳ vốn cho rằng mở thiên nhãn là sự kiện rất là ghê gớm. Kết quả là Lãnh Nguyệt chỉ việc đánh thủ quyết vài cái, sau đó chống đỡ huyệt thái dương bằng hai ngón tay, khẽ quát lên một tiếng. Thiên nhãn, mở! Tiếp theo thì hắn lại thấy Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở to con mắt, con người lóe ra một màu xám trò một cái rồi biến mất. Mặc dù đã mở thiên nhãn, nhưng hai ngón tay của Lãnh Nguyệt vẫn ở trên huyệt thái dương. Nhưng lông mày lại nhíu chặt nhìn về phía bãi tà ma ở xa xa. Hạ Thiên Kỳ biết nhất định Lãnh Nguyệt đang tìm kiếm trân trùng. Dù sao dựa vào sự miêu tả của những người ở trong thôn, thì rất có thể sẽ sớm tìm ra hang ổ của trân trùng ở bãi tà ma. Đúng như dự đoán của hắn, Lãnh Nguyệt đang trong trạng thái hết sức chăm chú. Không lâu sau đó, Lãnh Nguyệt buông tay xuống nói. Tôi đã nhìn thấy nó, đang ở trong mảnh đất bãi tà ma này. Nó vẫn đang ẩn thân, nữ quỷ kia thì vào thôn giết người, còn nó thì trốn kỹ ở bãi tà ma này để điều khiển. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ nói. Bên này cứ giao cho tôi đi, còn người trong thôn đó cứ theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn xong trước đó. Ừ, tất cả dựa theo kế hoạch. Sắc trời vô thành vô tức mà tối xuống, Lãnh Nguyệt một mình đi đến bãi tà ma kia. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì theo đường cũ trở về thôn con rùa. Ánh trăng mờ đục bắt đầu tối dần. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi từng bước đi tới ngoài cửa của một gia đình. Hắn không có đi vào, mà là đặt mông ngồi xuống bậc thềm đá ở bên ngoài để nghỉ ngơi. Mắt cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, nhìn về phía của Lãnh Nguyệt. Nhưng hắn ngồi không được bao lâu thì nghe trong phòng đột nhiên truyền ra một loạt những tiếng kêu la thống khổ. Hắn xoay người nhìn qua khe cửa thì thấy trong nhà có hai người đang lăn lộn kêu lên đau đớn. Thấy như thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu đẩy cửa đi vào. Nhưng hắn vừa chạy đến thì hai người này đã bị mất hết nước, trở thành hai cái xác khô. Thật đúng là muốn đuổi cùng giết tận thôn con rùa mà. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh ra khỏi căn nhà có người chết, tiếp theo là đi sang nhà sát vách xem thử. Kết quả phát hiện nhà sát vách cũng gặp tình huống giống như vậy, một nhà bốn người đều trở thành những cái xác bị mất nước thống khổ. Nhìn thấy tình thế đang phát triển theo chiều hướng xấu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Dù sao năng lực của lệ quỷ sẽ dựa vào số lần nó giết người mà tăng lên. Thật khó tưởng tượng, nếu để nó tiếp tục giết người, nó có thể tự biến mình thành ác quỷ hay không? Ai, chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi trong lòng Hạ Thiên Kỳ giãy dụa một hồi, ánh mắt của hắn lập tức lộ ra ý chí quyết tâm. Hắn quyết định chủ động xuất kích, dẫn nữ quỷ kia ra. Dù sao trong phân tích của hắn, một khi Lãnh Nguyệt đối đầu với Trần Trùng chắc chắn sẽ gọi nữ quỷ qua để hỗ trợ nó. Mà hắn lại làm mồi nhử, dẫn dụ nữ quỷ vào trận khốn quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải nó. Cho nên càng sớm càng tốt, chi bằng cản nó mở rộng phạm vi tàn sát, rồi dụ nó vào trong trận khốn quỷ. Mặc dù biết quyết định của hắn không sai, nhưng đợi đến khi làm thật thì lại là một chuyện khác. Nhưng hắn sẽ phải làm như thế nào để dẫn quỷ đây? Nói khó nghe một chút, chính là vốn dĩ hắn đang tự tìm đường chết. Tiểu Lệ, tôi biết cô đang ở trong thôn. Chuyện của cô, tôi cũng đã nghe nói đến rồi. Tôi còn rất đồng tình với cô, nhưng nhìn những việc mà cô đã làm. Bọn người của Trần Lão Đại có thù với cô giết họ không nói, nhưng những người trong thôn khác có mối thù truyền kiếp gì với cô chứ? Hay là bởi vì lúc trước họ không có bảo vệ cô? Nhưng cô có nghĩ tới hay không? Những người này không hề có gì có lỗi gì với cô. Hơn nữa chính Trần lão đại mang cô về. Mà ai có lá gan lớn như vậy mà để cứu cô chứ? Đương nhiên, cô nhất định sẽ nói đến Trần Trùng. Nhưng Trần Trùng vốn dĩ không phải là người. Nó là ma quỷ. Nó rõ ràng là đang lợi dụng cô. Chính nó không có bản lĩnh làm được gì bọn người Trần lão đại này, nên mới lợi dụng cô đi giết bọn họ. Kết quả hiện tại còn muốn kêu cô đi giết những người dân vô tội này. Cô tuyệt đối đừng để bị nó lừa. Hạ Thiên Kỳ vừa đi vừa lớn giọng hô to, phát huy hết khả năng tìm đường chết vô cùng tinh tế của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hắn lại không kiên cường như là ngoài miệng. Nó đã sớm đầy những nỗi bất an. Hô to gọi nhỏ suốt nửa ngày, nhưng bất ngờ là xung quanh lại không có đến một tiếng động. Nữ quỷ kỳ không có chút ý tứ nào. Thấy như thế, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng, nói ra thêm vài câu nặng hơn. Kỳ sống, đáng lẽ ra cô phải gặp thêm nhiều nỗi bất hạnh như vậy. Y quy của cô thực sự là có vấn đề. Tôi mà là bọn người Hồ Đại Ngưu, tôi nhất định cũng phải... Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong lời khiêu khích, một cơn gió lạnh bí ẩn nồng nặc mùi bùn đất từ phía sau hắn thổi qua. Cơn gió lạnh thổi thẳng đến, làm cho hắn sợ run cả người. Trái tim vốn đã không yên ổn, nay lập tức càng đập nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Một cô gái với bộ dạng thê thảm đứng dưới ánh trăng. Toàn thân cô ta ướt nhẹp, đang lườm hắn bằng một cặp mắt đỏ ngầu, lạnh lùng. Không hề nghi ngờ, nữ quỷ rốt cuộc cũng bị hắn muốn tìm đường chết mắng ra. Tiếng gió bỗng nhiên im bặt, lọt vào trong tai của hắn chỉ là tiếng nước không ngừng rơi xuống đất. Nỗi sợ hãi lớn vô hạn bám lấy Hạ Thiên Kỳ. Ta cho ngươi chết! Mái tóc xộc xệch ướt đẫm của nữ quỷ đột nhiên bay lên, tiếp theo bắt đầu tăng tốc, giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Dây leo ăn thịt người, mang theo âm thanh ma sát tê tê, đuổi theo về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi, nhưng là phản ứng của hắn, tốc độ cũng là một chút đều không có chậm. Khi hắn đã sớm phát hiện nữ quỷ kỳ đang tới gần, đã liều mạng chạy trốn về phía trận khốn quỷ. Trong quá trình lẫn trốn, Hạ Thiên Kỳ cũng lại một lần nữa khai thác vào tiềm lực vô tận của bản thân. Lúc trước rõ ràng hắn đã mệt mỏi đến nỗi xém chút nữa là ngất xỉu, vậy mà lúc này hắn lại giống như biến đổi thành một người khác vậy, hoàn toàn quên đi cảm giác mệt mỏi. Cũng may là tốc độ của nữ quỷ kia cũng không nhanh lắm. Tuy nói là xuất quỷ nhập thần, nhưng phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia cũng tốn không ít thời gian, sao có thể nhanh chóng xuất hiện đến trước mặt của hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn. Mặc dù vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám buông lỏng. Dù sao nữ quỷ kia còn có bản lĩnh tạo ra sương mù, hắn lại không phải là Lãnh Nguyệt, tuyệt đối không thể bổ đôi nó ra. Bởi vì cái gọi là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi phải đề phòng sương mù của nữ quỷ kia một chút, thì phát hiện không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Một dòng nước từ trên không trung bay đến, biến thành một tấm khiên thật là lớn. Con đường phía trước đã bị cản lại. Hạ Thiên Kỳ đành phải tranh thủ thời gian, quay đầu lách qua. May mà khoảng cách giữa các phòng ở đây rất là lớn, nên hắn cũng không có đến nỗi bị sương mù, hoàn toàn vây chết. Nhưng tình huống cũng không được tính là lạc quan cho lắm. Dù sao muốn luồn lách qua lá chắn cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Tóc của nữ quỷ kia giống như là dây leo ăn thịt người, đến bây giờ vẫn luôn bám theo phía sau mông của hắn không có bỏ. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ, kỳ này coi như là tiêu. Bởi vì nếu như cứ bị ngăn cản mấy lần như vậy, thì sớm muộn gì những sợi tóc đáng chết kia nhất định là sẽ đuổi kịp hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đang rầu rĩ tính xem nên giải quyết tình huống nguy hiểm trước mắt ra sao. Trước mặt hắn là cái sương mù đáng chết kia lại một lần nữa xông ra. Lần này Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, thân thể nặng nề ở bên trên, như là đâm vào một khối thép vậy. Cố nén đau đớn trên cơ thể, Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại mà tiếp tục bận bịu lách qua nó. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu nhìn những sợi tóc ở sau lưng, nhất thời làm hắn lạnh thấu tim. Những cái sợi tóc đáng chết kia đều đã tràn tới gót chân của hắn. Chẳng lẽ lần này Hạ Thiên Kỳ ta thực sự phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ ý thức được nguy cơ của hắn, không cần nhiều. Chỉ cần sương mù kỳ lại xuất hiện cản hắn một lần nữa, những tóc kỳ cũng đuổi kịp ở sau lưng hắn, sau đó ép hắn giống như là cái bánh chưng khó coi. Tình huống nguy cấp mà trận khốn quỷ vẫn còn một khoảng. Mặc dù không có xa, nhưng cũng không phải là chạy mấy bước là có thể đến. trong lòng rất nhanh đã tự đánh giá một phen. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngoại trừ có thể tập trung tinh thần để mà trốn tránh sương mù, ngoài ra không còn cách nào khác để chọn, ít ra cũng nghĩ ra được một cách trong lúc tuyệt vọng. Nghĩ là làm ngay lập tức. Hắn nhớ rõ lực lượng tốc độ phản ứng thể chất ác linh của mình cũng từng được cường hóa, mặc dù lúc đó hắn chẳng thấy hiệu quả gì, nhưng bây giờ thì có thể dùng nó để an ủi tâm trạng của mình. Từ đó đến giờ, hắn không phải là kẻ dễ dàng nghe lệnh của người khác. Trong những thời khắc nguy cấp, rõ ràng thì cần phải tỉnh táo. Lệ quỷ quả nhiên là đáng sợ, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhớ lại thì hắn đã trải qua mấy lần giống như vậy rồi. Lần nào mà không có lệ quỷ chứ? Nhưng chẳng phải hiện tại hắn vẫn còn sống rất tốt hay sao? Sau khi tự cổ vũ trong lòng, Hạ Thiên Kỳ tập trung toàn bộ lực chú ý. Lúc này trong tai hắn, thế giới cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Tốc độ vẫn không giảm, Hạ Thiên Kỳ liên tục co duỗi chân, không gian trước mặt lại một lần nữa trở nên nhỏ hẹp và vặn vẹo, hiển nhiên báo trước sương mù sắp tuôn ra. Thấy như thế, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, hai chân đột nhiên phát lực, cơ thể cũng dựa vào bản năng mà đi lệch sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn sương mù xuất hiện kề sát cánh tay của hắn. Tránh được rồi. Cánh tay bị sương mù cọ sát làm thủng một lỗ, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại trong lòng đầy phấn chấn vì đã tránh né thành công. Trong khoảnh khắc lúc nãy, hắn không ngờ tốc độ của mình lại nhanh đến mức khó tin như vậy. Trong đầu vỏn vẹn một ý niệm, cơ thể lập tức phản ứng lại, chính là tránh sương mù chạm vào người. Hạ Thiên Kỳ không biết đó chính là tiềm năng của bản thân hắn, lúc trước cường hóa đã có chút tác dụng. Tóm lại, sau việc né tránh vừa rồi đã giúp hắn thêm niềm tin rằng mình hoàn toàn có năng lực tránh kịp thời trước khi sương mù xuất hiện. Những sợi tóc buồn nôn kỳ lại tràn qua tới dưới chân của hắn. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, tiếp tục liều mạng chạy về phía trận khốn quỷ. Có lẽ là do hắn thành công tránh được nên nữ quỷ kia rất là tức giận, nên chỉ sau một thời gian ngắn, sương mù lại toát ra với tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ lần nào cũng đều tránh khỏi, nhưng trong quá trình sống lại từ trong chỗ chết đó, hắn chẳng những bị thương mà thể lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí còn xuất hiện tình huống hoa mắt. Hiển nhiên là bởi vì tinh thần tập trung cao độ dẫn đến tình trạng năng lượng của cơ thể bị tiêu hao quá độ. Nhanh, sẽ nhanh đến, phải kiên trì một chút. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ trở nên mờ đục, lỗ tai của hắn cứ kêu ong ong không ngừng, đã đến giai đoạn chuẩn bị bất tỉnh. Cùng lúc đó, không gian trước người hắn lại một lần nữa vặn vẹo. Qua mấy lần trốn tránh trước, Hạ Thiên Kỳ đã nắm rõ được quy luật xuất hiện của sương mù. Mỗi một lần sương mù xuất hiện đều sẽ khiến toàn bộ không gian xung quanh vặn vẹo, đồng thời mang theo một mùi hơi nước ẩm ướt. Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy cái mùi hơi nước ẩm ướt kia, biết sương mù chuẩn bị xuất hiện, nhưng dưới tình trạng cơ thể trước mắt hắn khó có thể phản ứng lại được. Hắn cố gắng cắn răng, tự như là bươm bướm nhảy vào biển lửa, tập trung toàn bộ sức lực nhảy sang một bên. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo âm u mang theo mùi hơi nước ẩm ướt từ phía đối diện đánh tới. Tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, bị sương mù toát ra đẩy mạnh hắn bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi ý thức. Đội phần tiền vốn dĩ bị người trong thôn gọi bằng cái tên này, bởi vì đại bộ phận mộ phần bên trong đều là mộ phần vô danh. Theo ít người già trong thôn con rùa nói, trong thời cổ, bên này là cái doanh quân, chôn bên trong bãi tha ma đều là các binh sĩ vì bệnh tật mà thương vong. Tuy nhiên, sau khi người trong thôn con rùa cắm rễ sinh sống ở chỗ này, cái bãi tha ma này đã trở thành mộ địa của họ. Diện tích bãi tha ma rất là lớn, Lãnh Nguyệt chỉ cầm có chu kiếm mọc đào ở trong tay mà không hề sợ hãi khi đi tới ngọn núi hoang này. Đôi khi còn nhìn thấy mấy cái mộ phần nằm lẻ loi trơ trọi, hắn cũng chỉ lướt qua, không hề dừng lại chút nào. Bởi vì là phía núi hoang, cho nên cũng không có quá nhiều thực vật, cho nên trận gió độc cứ như là quỷ khóc, nó cứ vang lên tiếng ồ ồ không ngừng. Nếu đổi lại là những người có lá gan nhỏ hơn một chút tới nơi này, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Lại tiếp tục đi chừng 10 phút nữa, Lãnh Nguyệt đột nhiên ngừng lại, tiếp theo lấy ra một xấp tiền từ chiếc túi du lịch trong người. Sau khi niệm chú một phen, hắn đưa tay lên giữa không trung, tiền giấy tung bay giữa không trung, sau đó bị luồng gió mạnh thổi loạn lên, giữa trời đất không ngừng vang dội lên tiếng mài răng răng rắc. Nghe được tiếng mài răng ở bốn hướng xung quanh, Lãnh Nguyệt nhướng mày hừ lạnh một tiếng nói: biến đi. Sau khi thốt ra hai từ này, thanh âm mài răng vang vọng không ngừng trước đó lập tức biến mất sạch sẽ. Lãnh Nguyệt lấy từ trong túi càn khôn ra của hắn một lá bùa màu bạc, tiếp theo một tay chỉ ra, một ngón tay niệm quyết. Lá bùa liền bao phủ hoàn toàn trên thân của kiếm mộc đào, từ đó phát ra một chút ánh sáng màu bạc chói mắt. Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt lần nữa bước xa hơn, đi tới một phần vô danh cách đó không xa. Người muốn ta lôi người lên, hay là muốn tự mình chủ động đi ra đây? Lãnh Nguyệt lạnh lùng nhìn một phần vô danh kia nói, tiếp đến liền chỉ kiếm chém về phía một phần kia. Cùng lúc đó đột nhiên, một tường ảnh nhảy ra từ bên trong một cách khó khăn. Bóng người này nhìn rất là mờ ảo, cũng không có cơ thể, cho người ta cảm giác giống như là một loại du hồn đang bay lơ lửng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cánh tay giấu sâu tấm màn thao túng chuyện này. Tại sao phải xen vào việc của người khác? Chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với các người. Tôi cũng nhất quyết không để cho nó ra tay với các người. Vậy thì vì cái gì mà các người còn không chịu buông tha cho tôi? Là quỷ thì đều phải chết. Lãnh Nguyệt không nhịn được hư lạnh một tiếng, vung kiếm chém về phía Trần Trùng. Trần Trùng hiển nhiên không thể kháng cự lại Lãnh Nguyệt, cho nên chỉ gầm thét dữ tợn lên. Những người như các người sẽ không có kết cục tốt, nhất là ngươi. Đừng nghĩ là ta không biết ngươi là cái gì. Không cần ngươi biết. Gương mặt Lãnh Nguyệt lạnh lẽo, một kiếm chém xuống, Trần Trùng liền bị trảm thành hai mảnh, tiếp theo biến thành một đám tro bụi bị gió thổi tan. Cùng lúc đó, bản Vinh Dự đột nhiên vang lên một tiếng chuông, báo hiệu bọn hắn đã thành công giải quyết sự việc lần này. Nhìn thoáng qua nhắc nhở của bản Vinh Dự, Lãnh Nguyệt lợi dụng chức năng thông tin của nó để hỏi mấy câu về Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không có đạt được bất kỳ câu trả lời nào. Sắc mặt Lãnh Nguyệt nghiêm lại, vội vàng quay người bước nhanh về phía trận khốn quỷ. Khi hắn đi vào trận khốn quỷ, phát hiện Hạ Thiên Kỳ nằm ở một bên không biết sống chết, lại thấy Tiểu Lệ đã biến thành lệ quỷ, đang liều mạng giãy giụa trong trận khốn quỷ, khiến những tảng đá đặt xung quanh chấn động. Không hề nghi ngờ, hắn không cần tốn chút sức đã giải quyết xong Trần Trùng. Nhưng nếu như không có Hạ Thiên Kỳ trợ giúp, hắn tất nhiên cũng sẽ không có cách nào làm được. Lãnh Nguyệt đi đến, đỡ Hạ Thiên Kỳ lên. May mà Hạ Thiên Kỳ vẫn còn hô hấp, chỉ là hôn mê mà thôi. Trong lòng của hắn thấy nhẹ nhàng, thở phào ra, liền buông tay không chút lưu tình, ném Hạ Thiên Kỳ vào vũng bùn. Xoay người, nhìn thấy lệ quỷ vẫn còn không ngừng gào thét giãy giụa trong trận khốn quỷ, cảm thấy có chuyện quan trọng hơn, cần hắn phải đi xem thử. Oán hận chỉ làm cho cô mất đi càng nhiều, sẽ khiến cho cô tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Cho nên, hãy cho mình một phần hy vọng nữa, một cơ hội để làm lại. Để tôi thay cô đem vận mệnh thê thảm của cuộc đời này kết thúc tại đây. Số mệnh có luân hồi, có người thì sẽ có quỷ thần. Kết thúc cũng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Khi Hạ Thiên Kỳ mơ màng tỉnh lại, thì nghe được tiếng của Lãnh Nguyệt vang lên ở bên tai. Hắn không biết Lãnh Nguyệt đang nói chuyện cùng ai, mơ hồ nghe được tiếng của một cô gái đang khóc nức nở. Hắn xoay người muốn xem rõ ngọn ngành, nhưng thử nhìn một chút mới phát hiện ra ngay cả việc đơn giản nhất là xoay người mà hắn cũng không làm được. Không bao lâu, hắn lại bất tỉnh mà ngủ tiếp đi một lần nữa. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm một mình ở trên một chiếc giường đơn sơ. Căn phòng này không lớn, Lãnh Nguyệt nằm sắp mình nghỉ ngơi trên chiếc bàn gần ở bên cửa sổ. Hắn cố gắng bước xuống giường, cảm giác đau ở phần lưng nhói lên khiến cho hắn kêu lên một tiếng, kinh động đến Lãnh Nguyệt đang gục xuống bàn nghỉ ngơi. Lãnh Nguyệt dụi dụi con mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang ngồi, mặt không hề thay đổi nói. Cảm giác thế nào? Cậu đã ngủ 2 ngày rồi đấy. Mới có 2 ngày, không được tính là lâu, tóm lại là còn sống là tốt. Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu vẫn còn có chút căng và đau. Hắn dùng sức vuốt huyệt thái dương, rồi giật mình nhớ tới cái gì đó, quay sang Lãnh Nguyệt hỏi. À đúng rồi, cậu giải quyết Trần Trùng xong rồi sao? Ừ, sự việc lần này đã được giải quyết. Nếu như thân thể cậu không có vấn đề gì, thì chúng ta quay về bây giờ. Sự việc đã được giải quyết sao? Nữ quỷ kia cũng bị cậu xử lý rồi hả? Vừa nói Hạ Thiên Kỳ, vừa bận bịu nâng cổ tay, nhìn bản Vinh Dự, chờ xác nhận sự kiện lần này đã thực sự kết thúc. Hắn lập tức bật cười. Ha ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi, thật sự là quá tốt. Lần này công của cậu là cao nhất. Nếu như không có cậu đưa lệ quỷ kia vào trận khốn quỷ, tôi cũng không có cách nào thuận lợi giải quyết được Trần Trùng, hoàn thành sự việc lần này. Đối với biểu hiện trong sự việc lần này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đánh giá rất là cao. Nghe Lãnh Nguyệt khen mình, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc một hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, hình như đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt khen hắn. Hoặc có thể nói những lời này không giống như là trong miệng của Lãnh Nguyệt nói ra. Nhưng vấn đề người nói đúng là Lãnh Nguyệt. Chủ yếu vẫn là dựa vào cậu. Tôi lại không có năng lực để đối phó với quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mất tự nhiên mà ho khan một cái. Thái độ cũng khiêm tốn một cách khác thường. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn mà nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Sau đó lại tiếp tục nói. Cậu ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Đợi đến lúc gần xế chiều thì chúng ta hãy về. Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy tình trạng cơ thể trước mắt thật khó mà có thể trèo đèo lội suối. Sau khi nghĩ đến đoạn đường mà bọn hắn phải đi qua, đột nhiên hắn cảm thấy buồn nôn. Có cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy. Nhờ Lãnh Nguyệt rót chén nước cho mình, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới câu chuyện hắn nghe được khi hắn tỉnh lại lần thứ nhất, liền quay sang Lãnh Nguyệt hỏi. Sau khi lệ quỷ bị nhốt trong trận khốn quỷ thì thế nào rồi? Đã bị tôi trừ khử. Lãnh Nguyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Bị cậu trừ đi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cảm thấy rất là khó tin. Hắn thừa nhận Lãnh Nguyệt có chút bản lĩnh, nhưng cũng không lớn đến nỗi có thể diệt trừ được lệ quỷ. Là nó cam tâm, tình nguyện để tôi diệt trừ. Tôi đương nhiên không có cái bản lĩnh kia rồi. Lãnh Nguyệt giải thích. Nó cam tâm, để cậu tiêu diệt sao? Cái này nghe qua quá là giả rồi. Rốt cuộc, cậu đã làm như thế nào? Không có làm gì hết. Chỉ nói rõ sự thật là Trừng Trùng có ý lợi dụng nó. Đồng thời nhắc nhở nó, nếu như từ bỏ oán hận, thì vẫn còn có cơ hội để vào vòng luân hồi, bắt đầu lại từ đầu. Chỉ như vậy thôi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy rất không chân thực. Dù sao đây cũng là một lệ quỷ kinh khủng. Có khi nào là chịu nghe lời của người khác mà khoanh tay chịu trói được chứ? Tôi nghĩ là cậu đã hiểu lầm. Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ đang nghi hoặc cho nên cố ý giải thích thêm. Đúng là lệ quỷ không có lý trí, cho nên hầu như không có khả năng hóa giải oán khí. Nhưng tình huống của Tiểu Lệ tương đối là đặc biệt. Nó là người chuyển thành quỷ, nhưng nó cũng không hoàn toàn đánh mất hết thần trí. Hơn nữa chúng ta đều biết rõ nguyên nhân khiến cho nó trở thành lệ quỷ. Những chủ đề nói tới cũng thỏa mãn nó, cho nên tôi mới may mắn làm được. Nếu như không có cậu, thì tôi cũng không thể thu phục được nó đâu. Chỉ vậy thôi. Dù sau khi đó chúng ta đã giải quyết xong nhiệm vụ, mà nó lại bị nhốt trong trận khốn quỷ. Cho nên tôi hoàn toàn có đủ thời gian để mang cậu thoát khỏi thôn con rùa. Tôi lúc đó cũng chỉ là suy nghĩ, nếm thử một chút mà thôi. Hóa ra là như vậy. Theo như cậu mới nói, chỉ có từ người trở thành lệ quỷ là có ý gì? Chẳng lẽ quỷ không hoàn toàn là từ loài người biến thành sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ ràng lúc trước có nghe ai đó đề cập tới điều này. Nếu như người nào sau khi chết đều biến thành quỷ, thì cậu cảm thấy thế giới này còn cần pháp luật sao? Hầu hết loài người sau khi chết sẽ không có thành quỷ, chỉ có một bộ phận rất là ít mới có thể biến thành quỷ. Nghiêm túc thì loài quỷ này cũng không thể gọi là quỷ, mà phải gọi là làm quỷ hoặc là quỷ hồn. Giống như Trừng Trùng và Tiểu Lệ, loài quỷ này bản chất cũng thuộc về bộ phận hiếm hoi đó, bởi vì chúng nó tồn tại là do nhân quả mà ra. Còn lại đại bộ phận quỷ, bọn chúng tồn tại hoàn toàn không có duyên cớ. Bọn chúng càng giống như là một loại giống loài, là thiên địch với nhân loại, lấy việc giết người làm niềm vui. Bọn chúng đều rất là xảo trá, âm hiểm, quỷ dị, mục đích là để giết người. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt nhìn hắn rồi tiếp tục nói tới công ty. Cá nhân tôi nhận thấy, công ty tồn tại là một tổ chức để trừ quỷ, mục đích là tiêu diệt những con quỷ này, duy trì sự cân bằng trong xã hội loài người. Không phải cứ để mặc kệ mà thả những con quỷ này muốn làm gì thì làm. Cậu cảm thấy súng đạn có thể làm gì bọn chúng sao? Cậu nói cái công ty này làm vậy là vì phục vụ cho chính phủ sao? Hạ Thiên Kỳ chẳng biết tại sao khi nói tới điểm này, trong đầu đột nhiên nhớ lại, trên bản hợp đồng chính thức, hắn có nhìn thấy dòng chữ Minh Phủ thứ ba. Hắn luôn cảm thấy cái công ty này không hề đơn giản giống như là Lãnh Nguyệt nói. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu như vậy, hắn cũng không xác định được việc này. Tôi cũng không chắc, chỉ có thể xác định công ty này nắm giữ rất nhiều lực lượng diệt trừ quỷ. Đương nhiên, những cái khác tôi cũng không có hứng thú. Tốt rồi, tôi nghĩ nếu như chúng ta đủ may mắn, thì không chừng trong tương lai sẽ có thể hiểu rõ chân tướng mối quan hệ của công ty này. Hạ Thiên Kỳ lại tràn đầy lòng tin đối với tương lai của mình. Cứ hy vọng đi. Lãnh Nguyệt thì không được lạc quan như là Hạ Thiên Kỳ. Công ty đúng là có một số bí ẩn. Trước mặt bọn hắn chỉ là một đám ma mới, chẳng có quan hệ gì. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là nhân viên cấp dưới chót của công ty mà thôi. Giữ mạng còn có nói chi đến điều tra bí ẩn của công ty. Điều đó thật không có thực tế. Sau đó Hạ Thiên Kỳ ở lại thôn con rùa nghỉ ngơi một ngày, mới có thể cùng Lãnh Nguyệt rời đi. Bọn hắn trở về thành phố. Trong quá trình có chuyện tốt, không thể không nắm bắt, chính là bọn họ đều được cho điểm cấp hoàng mỹ nhất của riêng mình, và còn được ban thưởng thêm 5 điểm vinh dự. Đến tận bây giờ, hành trình của bọn hắn đến thôn con rùa xem như là đã hoàn toàn kết thúc. Hết tập 16, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.